Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 54, thị giác Trương Mông như bị đánh vào một cú thật mạnh, nàng nhìn Hứa Lục Trà cả người như không một mảnh vải che thân từ bên trong bình phong bước ra, tóc dài buông xuống bị ướt một nửa, dính vào lớp sa y trong suốt lộ ra làn da nõn nà như ngọc của hắn, thoáng chốc làm mặt mày của Trương Mông đỏ bừng lên, nàng nhanh chóng dời mắt đi, khụ, Lục Trà, trước hết chàng nên mặc quần áo vào đã, vốn là lúc đi ra đứng trước mặt Trương Mông. Hứa Lục Trà xấu hổ đến nỗi hận không thể đào một cái hố mà chui vào, vì nàng, hắn quả thực đã đem hết những lễ nghi gia giáo tự tôn của một nam tử đều vứt bỏ đi, hôm nay còn biến mình trở thành một tên đảng phu trông hệt như đám kỹ tử ngoài kia, trong thâm tâm còn biểu hiện như không thể chờ được mà đem thân thể này ra để lấy lòng nàng, chỉ là, hắn còn chưa kịp bắt đầu múa thì Trương Mông đã xoay đầu đi chỗ khác, không nhìn đến hắn rồi, dáng vẻ này của Trương Mông làm tâm của Hứa Lục Trà thoáng nguội lạnh đi. Hắn chuyển chân đến gần nàng hơn, lục lạc trên cổ chân theo đó đinh linh rung động, Trương Mông, nàng nhìn ta này, thân thể của hắn tốt đẹp đến mấy, cả dáng vẻ quyến rũ động lòng người này cũng chỉ bày ra cho duy nhất một mình nàng xem, Hứa Lục Trà càng đến gần, mặt mày của Trương Mông càng đỏ bừng thêm, nàng vươn tay muốn đẩy Hứa Lục Trà ra xa một chút, nhưng lại bất ngờ chạm thẳng vào da thịt ướt át nhẵn nhụi của hắn khiến tay nàng cứng đờ ra, gấp gáp thu tay về còn lắp bắp mở miệng, Lục Trà. Chàng mau mặc quần áo vào đi, hiện giờ nàng cũng đã biết điệu múa quyến rũ trong miệng của Hứa Lục Trà là kiểu múa gì rồi, cũng hiểu tại sao lúc Hứa Lục Trà nói sẽ múa cho nàng xem mà hắn lại đỏ mặt rồi. Trương Mông, Hứa Lục Trà quả thật là ủy khuất tới cực điểm, hắn còn tưởng là Trương Mông sẽ vì thế mà mê muội thân thể của hắn, nhưng hiện tại ngay cả liếc một cái nàng cũng không muốn cho hắn, nàng đã nói muốn xem ta múa mà, mau nhìn ta đi. Hắn đưa tay ra ôn nhu xoa lên gò má của nàng, xoay đầu nàng về phía mình, gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà lập tức hiện ra, mỹ mâu ửng hồng, sóng nước mênh mông, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt càng khiến cho hắn trở nên quyến rũ mê người. Trương Mông hơi ngẩn ra, nàng biết rõ Hứa Lục Trà rất đẹp, cho dù nét đẹp này có hơi thiên về hướng âm nhu, nhưng phần âm nhu này lại có thể khiến cho hắn trở nên xuất trần hơn, hoặc cũng có thể chuyển sang hướng yêu mị mê người, giờ khắc này. Nàng còn không thể nghĩ ra được từ ngữ nào để diễn tả hết vẻ đẹp của Hứa Lục Trà, chỉ có thể nói rằng khi đối mặt với cặp mỹ mâu như nước đó, tâm của nàng đã nhảy lỡ một nhịp. Trương Mông, nàng phải nhìn thật kỹ đó. Hứa Lục Trà cúi đầu xuống ghé sát vào cổ Trương Mông, môi mỏng nhẹ nhàng cọ lên da thịt nhạy cảm của nàng, sau đó lui lại cách Trương Mông vài bước, hắn vươn ống tay áo trong suốt ra, hướng về nàng khẽ nhún gối, lục lạc đinh đang kêu lên. Thân thể thon dài trần truồng mê người chậm rãi uốn éo đông đưa mấy điệu, cánh tay thon dài lúc mở rộng lúc khép lại hoặc chậm rãi mơn trớn lên lồng ngực của mình, bụng nhỏ eo thon mảnh mai mềm mại ưỡn lên rồi lắc lư, phía dưới còn bồi thêm âm thanh của lục lạc đinh đang rung động. Vẻ mặt của Trương Mông giờ là hoàn toàn khiếp sợ và hoảng hốt, rõ ràng rất muốn dời tầm mắt đi, nhưng lại không biết nên động thế nào, còn rất nghe lời Hứa Lục Trà mà nghiêm túc nhìn hắn nhảy múa, ánh mắt quyến rũ của Hứa Lục Trà đưa tới. Ngón tay thon dài khẽ cong lên, môi anh đào thoáng mở ra rồi khẽ cắn, một bàn tay mềm mại khác của hắn vươn ra bắt lấy tay Trương Mông, điều khiển tay nàng trượt trên lồng ngực bằng phẳng bóng loáng mê người của mình, khoảnh khắc trượt đến bụng hắn, Trương Mông mới bừng tỉnh ra nhanh chóng thu tay về, Hứa Lục Trà xoay người lui về phía sau cách Trương Mông vài bước, mạn che mặt trong không trung vạch lên đường cong xinh đẹp, lục lạc đinh đang kêu lên, tay hắn như có như không lần lượt lướt qua mọi nơi trên thân thể mình. Sa tanh mỏng manh bị hắn vuốt đẩy lên lộ ra một khe hở, khiến quang cảnh giữa hai chân như ẩn như hiện lên, điệu múa bắt đầu trở nên kịch liệt hơn, eo nhỏ mảnh mai từ mềm mại uốn éo chậm rãi trở thành nhanh hơn, kịch liệt hơn, dữ dội hơn, mị hoặc quyến rũ cũng gấp đôi lên, tóc đen như mực tán loạn phiêu dật trong không trung, hắn khẽ thở hào hển, đem vòng bạc trên tay cởi ra, quăng ra sau lưng mình, lớp sa tanh mỏng manh cuối cùng cũng bị hắn ngăn tàn bạo ngược kéo ra. Lộ ra lồng ngực trần trụi nhẵn như ngọc mà nàng đã chạm vào trước đó, đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng đưa ra liếm vào khóe môi, ngón tay thon dài kéo lấy sa tanh bên dưới, nửa muốn mở ra nửa muốn che đi, lúc điệu múa kết thúc, Hứa Lục Trà mang hơi thở hào hển gấp gáp, mặt tuấn tú đỏ bừng lên quay lưng lại không dám đối mặt với nàng, vốn là dựa theo kế hoạch hắn đã bày ra, sau khi múa xong hẳn phải đem sa y mỏng manh này toàn bộ đều thoát ra, nhưng hắn lại không dám làm, bởi vì... hắn đã có phản ứng rồi, trước khi lúc luyện tập điệu múa quyến rũ này, hắn cũng chưa từng có cái cảm giác này, nhưng khi đứng trước mặt Trương Mông múa, còn chỉ mới múa đến một nửa thì chỗ kia của hắn đã sưng cứng lên. Trương Mông càng nhìn hắn, hắn lại càng cứng, cho nên hắn chỉ có thể vội vã kết thúc vũ đạo. Hắn quả đúng là một tên tiểu phu dâm đảng tới cực điểm mà, giờ khắc này đây, hắn lại còn thập phần khát vọng Trương Mông sẽ áp hắn xuống giường, hung hăng sủng ái hắn. Dù cho trước đó hắn đã đem dây đỏ buộc phía dưới lại rất lỏng rồi, nhưng bây giờ nó đã đem hắn siết chặt đến đau nhức. Hắn vội vã đi vào góc bình phong, đem dây đỏ buông lỏng ra một chút, có điều hắn không có cởi nó ra mà chỉ muốn để Trương Mông đích thân giúp mình cởi. Hắn nghĩ, muốn cùng Trương Mông động phòng, chờ Hứa Lục Trà mặc quần áo tử tế đi ra thì Trương Mông vẫn còn đang trong trạng thái rối rắm ngồi ở trước bàn tròn, mày châu lại, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì nữa. Trương Mông, Hứa Lục Trà kêu nàng một tiếng, lúc Trương Mông nâng mắt nhìn hắn, vẻ bình thản trong chốc lát của Hứa Lục Trà biến mất không còn một mảnh, bù lại gương mặt tuấn tú lại đỏ bừng lên, hắn lại gần Trương Mông hơn, thân mật dùng môi hôn lên gò má nàng. Thích ta múa không? Hắn thẹn thùng hỏi, nếu như Trương Mông thích, vậy hắn sẽ ngày ngày múa cho nàng xem. Khụ, Trương Mông vội ho một tiếng, một chút, trời lúc này cũng đã sẫm tối nên Trương Mông thắp đèn lên. Dưới ánh đèn gương mặt của Hứa Lục Trà càng trở nên nhu hòa hơn, hắn thấy sắc mặt Trương Mông khẽ phím hồng, biểu cảm lúng túng, động tác toàn thân không được tự nhiên, trong lòng hắn liền bị sự hạnh phúc và thỏa mãn này bao trùm lấy. Cũng bởi thời gian qua Trương Mông vẫn luôn duy trì trạng thái ôn nhu lạnh nhạt thế này, và cũng có lúc quẩn bách, hơn nữa còn rất thường biểu hiện ở trước mặt hắn, cho dù hắn có kiêu ngạo đến đâu thì trải qua những chuyện này, hắn cũng biết Trương Mông vốn không có yêu mình, hoặc nói, nàng đối với hắn chỉ có chút thương xót, không có giống như hắn vừa cố chấp vừa khát vọng nàng đến như vậy. Nhưng chỉ cần Trương Mông đối với mình không có sự chán ghét, không bài xích, còn nguyện ý cùng mình ở cùng một chỗ thì hắn đã thỏa mãn rồi. Huống chi giờ khắc này hắn còn có thể cảm nhận được nàng đối mình cuối cùng cũng đã có một chút hảo cảm. Việc này quả thật đã khiến hắn cảm thấy hạnh phúc đến vô phương kìm nén xuống. Trên đời này không có chuyện gì hạnh phúc hơn so với được cùng người mình yêu ở bên nhau trọn đời. Hắn sống 18 năm trời, nhưng chỉ thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh nàng, dù cho chỉ mới ngắn ngủi có mấy ngày, vì nàng xuống bếp rửa tay làm cơm, vì nàng may y phục làm giày ủng, nhảy múa cho nàng xem, cùng nàng ngủ chung một cái giường lớn, còn có thể ôm lấy nàng, mỗi một chuyện đều là hắn trước đây đã tha thiết mơ ước, hiện giờ cuối cùng giấc mơ cũng đã thành sự thật, nhưng hắn vẫn còn mang một chút bất an, tổng thể vẫn luôn cảm thấy Trương Mông cách mình vẫn chưa đủ gần. Có lẽ là do trời tối có thể làm cho người ta gan lớn hơn, nếu là ban ngày e ấp không dám ôm hôn bày tỏ thì bây giờ Hứa Lục Trà đã có thể can đảm tiến lên ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng hôn môi Trương Mông. Trương Mông, chúng ta động phòng đi, hắn nhỏ giọng nói.